Hoàng ca ca muốn chết sao? Không không, ngu đệ không thể để cho ca ca chết được. Hoàng thượng Chí trấn tĩnh tinh thần nhìn Đông Vương Huệ. Hiền đệ, hãy bình tĩnh lại, đừng có quá sợ hãi như vậy. Thế nào ngô huynh cũng tìm gặp huyết sọ chủ nhân. Đông Vương Huệ giọng van nài. Không nên Chí ca, đệ van ca ca hãy rời đây ngay. Huyết sọ chủ nhân là thiên hạ vô địch, ca ca không phải là đối thủ của ông ta được đâu. Hoàng thượng Chí cau mày nói. Nhưng ngô huynh lại đang tìm hắn. Tiểu ăn mày Đông Phương Huệ ngước mắt hỏi. Tại sao hiền huynh lại tìm huyết sọ chủ nhân? Hoàng thượng Chí gần giọng đáp. Ta và chủ nhân huyết sọ có một mối thù sâu như đáy bể. Đông Phương Huệ giật mình thối lui ra sau 3-4 bước chân, thân hình lảo đảo trực ngã, môi run run hỏi. Chí ca, có thù với huyết sọ? Đúng vậy. Đông Vương Huệ lại hỏi, hận thù như thế nào? Hoàng thượng Chí nghiến răng lạnh lùng nói, đó là một huyết hải thâm cừu, hắn đã giết cha ta và sát hại mấy trăm mạng trong nhà nữa. Tiểu ăn xin Đông Vương Huệ rất đỗi ngạc nhiên, dùng mình ớn lạnh, chân đứng không vững, miệng lẩm bẩm than. Trời ơi, tại sao lại như vậy? Tại sao? Hoàng thượng Chí thấy tình trạng như vậy, liền cất giọng khuyên. Huệ hiền đệ, hiền đệ hãy rời khỏi nơi đây đi. Đông Phương Huệ thẳng thốt. Ta không thể rời ca ca được. Nếu có gì thì hai ta cùng chịu chung số phận. Hoàng thượng Chí nghe nói cảm động đến muốn ứa nước mắt. Tiểu ăn xin sững sờ một lúc lâu rồi đột nhiên hét lớn. Không thể được, không thể như thế được. Đó không phải là sự thật, không phải. Hoàng thượng Chí thấy Đông Phương Huệ quá sợ hãi, không tự chủ được, liền cầm tay của nó nói, Huệ hiền đệ, hãy bình tĩnh lại đi. Hiền đệ nói cái gì không thể được? Tiểu ăn mày há họng, líu lưỡi một lúc mới cất giọng nói, tiểu đệ nói huyết sọ không có hiện hình ra đây. Hoàng thượng Chí vặn hỏi, tại sao hiền đệ nghĩ như vậy? Đồng Phương Huệ ngập ngừng đáp, cái này đệ có cảm tưởng là không phải sự thật. Hoàng thượng Chí ngắt lời nói, nhưng sự thật đã hiển hiện trước mắt. Một lần nữa, tiểu ăn mày Đông Phương Huệ ngăn cản. Chí ca, ca ca hãy rời khỏi đây ngay. Hoàng thượng Chí cả quyết. Không, ca ca không nên liều thân như vậy. Hoàng thượng Chí giọng rất thản nhiên hỏi. Nhưng chắc gì ta đã phải chết dưới tay nó. Hiền đệ sao mà hay nghĩ xa xôi quá. Tiểu ăn xin Đông Phương Huệ dùng lưng bàn tay chùi những giọt lệ đang muốn chảy dài trên hai má, nói, chắc chết, bất cứ người nào cũng không phải đối thủ của huyết sọ chủ nhân. Hoàng thượng Chí cắn môi đếm rớm máu mà vẫn không biết đâu, chàng lạnh lùng thốt lên, có thể đúng như vậy, nhưng ta với huyết sọ chủ nhân có mối thù quá cao thâm, ta thề không đội trời chung, ngày nào ta còn sống sót nguyện phá tan quỷ bảo thành đất bằng. Đôi mắt Đông Phương Huệ ngơ ngác như kẻ thất thần, thân hình hắn lảo đảo muốn ngã, miệng lầm bầm, Chí ca ơi, sao mà ghê sợ quá vậy. Hoàng thượng Chí không để ý đến khuôn mặt thê thảm của tiểu ăn mày, chàng ngước nhìn mặt trời rồi nói, đã đến giờ thìn rồi, ta phải vào ngay võ hầu từ để hoàn thành việc nam cái nhờ cậy, Huệ đệ hãy ở đây chờ ta nhé. Dứt lời chàng định phóng mình vào rừng, nhưng tiểu ăn xin Đông Phương Huệ kéo cứng lấy chàng, bi thảm nói, Chí ca, ca ca nhất định đi vào đó sao? Hoàng thượng Chí đáp, dĩ nhiên, người quân tử không được nói hai lời, đã nhận lấy việc người ta nhờ cậy thì phải làm cho xong, có gặp nguy hiểm đến đâu cũng không hề thối bước. Đông Phương Huệ trừng mắt nhìn cái huyết sọ để trên tảng đá như đang suy nghĩ điều gì, một chập sau hắn buông Hoàng thượng Chí ra rồi dũng cảm nói, được, chúng ta cùng vào đi. Hoàng thượng Chí cả quyết bảo, không, Huệ hiền đệ hãy ngồi đây đi, tôi không thể để hiền đệ lâm vào nguy hiểm. Đông Phương Huệ nhất quyết nói, đừng nói nhiều nữa, chúng ta đi thôi. Hoàng thượng Chí nghiến răng buông một tiếng, đi. Cả hai liền nhảy vào trong rừng, phi thân về miếu võ hầu. Hai người chạy chưa được 20 trượng, đột nhiên tiểu ăn xin thét lên một tiếng rùng rợn, nói, không kịp rồi, Chí ca, hãy nhìn kìa. Dứt lời, dùng tay chỉ dưới đất, Hoàng thượng Chí hướng mắt nhìn theo, bất giác, toàn thân chấn động, một luồng hơi lạnh chạy vào xương sống, chàng thấy trong rừng có rất nhiều xác chết nằm rải rác dưới đất. Bên những vũng máu đã thâm lại, một xác, hai xác, ba xác, tất cả có đến mười mấy xác chết, toàn là đệ tử của cái bang. Người nào cũng trợn ngược đôi mắt như muốn lọt tròng ra ngoài, tất khiếu đều chảy máu như bị một võ công ác độc đánh chết vậy. Hoàng Thượng Chí hừ lên một tiếng thê thảm, cất giọng nói: "Đây chắc là do huyết sọ chủ nhân gây nên cả. Thảo nào chẳng thấy một bóng người nào xuất hiện, thì ra họ đã trúng độc thủ cả rồi." Sự tình ly kỳ làm cho người ta phải rối óc mà không làm sao hiểu được. Cái bang đại hội tuyển chọn người làm bang chủ thay cho bang chủ đã chết, nhưng tại sao huyết sọ xuất hiện nhúng tay vào sát hại bang chúng? Thiên Tề giáo cũng phái nhiều cao thủ đến can thiệp, thật là rắc rối. Hai bên trong còn có ẩn tình nào đây? Hoàng Thượng Chí tuy không sợ chết, xông vào cho tròn chữ tín, nhưng chàng không khỏi hồi hộp, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cả mình toát mồ hôi lạnh. Sự xảy ra trước mắt thật ngoài sức tưởng tượng của chàng. Mười mấy đệ tử cái bang thiệt mạng, cả khu rừng bao trùm một làn không khí chết chóc lạnh lùng. Giữa lúc đó, trong miếu võ hầu thoạt đưa ra hai tiếng cười rùng rợn, tiếng cười như xoáy vào tai, the thé tựa tiếng quái vật ré lên. Hoàng Thượng Chí và Tiểu An Xin Đông Phương Huệ đều giật mình thối lui ba bốn bước. Tiếp đó, trong miếu võ hầu lại vang lên một tiếng đùng rất lớn và tiếng tường ngã nhà sập ầm ầm một lúc lâu. Hoàng Thượng Chí biến sắc nói: "Không xong, chắc là huyết sọ đang phóng tay sát hại bang chúng cái bang rồi." Dứt lời, liền bỏ mặc Đông Phương Huệ nhún mình phi vút lên không, cao hàng mấy trượng, thân hình chàng uốn lại rất đẹp, hướng vào phía phát ra tiếng nhà sập bay vào, thân pháp nhẹ nhàng uyển chuyển như én liệng trên không. Đột nhiên có tiếng trầm hùng thét vang: "Tiểu thí chủ, không được tiến tới nữa." Theo với tiếng thét trầm hùng đó, liền có một bóng xám từ bên hữu Hoàng Thượng Chí bay ra. Từ bóng xám ấy thoát ra một luồng kình lực ép Hoàng Thượng Chí rơi xuống đất. Liền khi đó, bóng xám kia cũng đáp xuống ngay trước mặt Hoàng Thượng Chí, hiện ra một lão hòa thượng lông mày trắng như tuyết, mặc áo thụng xám. Bạch mi hòa thượng từ từ bước lại gần Hoàng Thượng Chí. Hoàng Thượng Chí thấy bạch mi hòa thượng này đã cản bước ép chàng rơi xuống, tức giận chẳng nói chẳng rằng, dồn tất cả chân lực vào hữu trường nhằm ngay bạch mi hòa thượng đánh tới. Tiểu ăn mày Đông Phương Huệ thất thanh thét bảo: "Chí ca, dừng tay lại, chớ đánh nhầm Bắc Tăng lão tiền bối." Hoàng Thượng Chí nghe nói giật mình, nhưng không thể thâu trưởng lại được, nên chàng liền hướng trưởng sang hướng khác. Linh quy tam thức quả thật là lợi hại. Hoàng Thượng Chí chỉ mới dùng có một thức đầu tiên mà những cổ thụ quanh đó đều gãy đổ tơi bời. Hoàng Thượng Chí nhìn kỹ bạch mi hòa thượng, thấy quả là Bắc Tăng, người mà chàng đã được Đông Phương Huệ chỉ cho biết khi ông xông vào quỷ bào. Chàng vội chắp tay thi lễ rồi nói: "Vãn bối vô tình thất lễ, dám xin lão tiền bối rộng lòng tha thứ." Bắc Tăng không để ý đến thái độ của Hoàng Thượng Chí, hoảng hốt nhìn võ hầu từ một lát thét lớn: "Chạy mau!" Hoàng Thượng Chí ngạc nhiên hỏi lại: "Chạy? Năm cái đã nhờ vãn bối..." Bắc Tăng ngắt lời: "Ta biết cả rồi, chạy mau đi, chần chờ nữa không kịp. Có điều gì, đợi rời khỏi đây rồi hãy bàn đến." Hoàng Thượng Chí vẫn thắc mắc: "Nhưng cái bang..." Không thể chần chờ được nữa, Bắc Tăng lẹ đưa tay nắm lấy Hoàng Thượng Chí và Tiểu Ăn Mày Đông Phương Huệ, nhắm hướng bìa rừng chạy thẳng. Hoàng Thượng Chí mù đầu mù óc, không hiểu tại sao Bắc Tăng lại có thái độ kỳ quặc như vậy. Cái bang lâm nạn đã không tiếp cứu, lại còn cản không cho chàng can thiệp là chủ ý gì? Nói về thủ pháp thì Bắc Tăng không chắc bắt được tay Hoàng Thượng Chí một cách dễ dàng như vậy, nhưng vì lúc đó chàng không quan tâm đề phòng. Hơn nữa, chàng biết Bắc Tăng và Nam Cái đều là lâm kỳ nhân cả. Đối với Nam Cái, Bắc Tăng còn có giao tình nữa. Hoàng Thượng Chí nghĩ rằng ông ta chắc không có ác ý mà có ẩn tình gì đây, nên chàng mới không ra tay chống lại. Chẳng bao lâu, ba người đã rời khỏi khu rừng già. Bắc Tăng không nói gì cả, vẫn nắm chặt lấy tay Hoàng Thượng Chí và Đông Phương Huệ theo đường cái mà chạy. Độ chừng được 10 dặm, ba người mới dừng lại trong một khoảng rừng thưa. Bắc Tăng buông tay hai người, rồi nheo một mắt nhìn Tiểu Ăn Mày Đông Phương Huệ hỏi: "Tiểu tử, mì có phải là môn hạ của cái bang hay không?" Tiểu Ăn Mày Đông Phương Huệ khúc khích cười mấy tiếng rồi mới đáp: "Không phải vậy, vãn bối là du cái." Bắc Tăng trợn mắt hỏi lại: cái gì là du cái? Đông Phương Huệ chậm rãi giải thích: một, không xin cơm; hai, không xin tiền; ba, không bái sư; bốn, không nhập môn. Lang thang giải đây mai đó, bốn bể đều là nhà. Đôi mày trắng như tuyết của Bắc Tăng trâu lại, ông mím môi ra dáng nghĩ ngợi. Hoàng Thượng Chí lòng đang tức bực, không chịu được sự im lặng ấy, cất tiếng hỏi: thưa lão tiền bối, việc gì đã xảy ra trong Võ Hầu Tứ? Bắc Tăng nghiêm nét mặt, không trả lời thẳng câu hỏi của Hoàng Thượng Chí, mà hỏi lại chàng: tiểu thí chủ, người có biết nhân vật nào đánh nhau trong miếu Võ Hầu không? Hoàng Thượng Chí đáp nhanh: huyết sọ chủ nhân. Còn đối thủ của y là ai? Hoàng Thượng Chí ngập ngừng đáp: việc này... Bắc Tăng cướp lời: âm sát Mạc Tú Anh. Hoàng Thượng Chí giật mình ngạc nhiên hỏi: âm sát Mạc Tú Anh, tại sao nàng lại đến đó giao đấu với quỷ bảo chủ nhân? Bắc Tăng nheo mắt đáp: đó là một việc gặp nhau bất ngờ thôi. Có lẽ âm sát Mạc Tú Anh đi ngang qua bờ cát Bạch Thủy, tình cờ thấy huyết sọ để bên đường, nên nổi tính kiêu ngạo, muốn đấu với nhân vật khủng bố tuyệt đại giang hồ đó. Ngừng một lát, lão đảo mắt nhìn vào gương mặt tiểu ăn mày Đông Phương Huệ và Hoàng Thượng Chí, tiếp lời: may mà có sự tình cờ đó, nếu không các thí chủ và rừng lúc nãy kể như tử thần gọi tên rồi. Hoàng Thượng Chí dùng giọng mũi hừ một tiếng, tự nhủ: âm sát Mà Tú Anh dám giao chiến với quỷ bảo chủ nhân huyết sọ thì công lực của nàng hẳn rất cao thâm. Chả trách mấy ngày trước nàng mới ra tay có ba chiêu, nam cái đã bị thương. Tiểu ăn xin Đông Phương Huệ giọng khích động hỏi: lão tiền bối, người đã thấy được mặt thật của huyết sọ chủ nhân chưa? Điều này thì không có, lão núp trong góc điện lúc quỷ bảo chủ nhân vừa hiện thân ra đó, nhưng lão nhận xét thấy sự tình như còn có chút nguyên do gì đó. Đông Phương Huệ ngắt lời hỏi: phải chăng hình dáng của chủ nhân huyết sọ không đúng? Bắc Tăng không để tiểu ăn xin Đông Phương Huệ nói hết lời, ngạc nhiên hỏi: tiểu thí chủ biết hình dáng của bảo chủ hay sao? Đông Phương Huệ đáp: tiểu bối nghe nói y luôn bịt mặt bằng chiếc khăn màu xám, toàn thân y phục cũng màu xám, tay mặt trắng như tuyết, tay trái đen tựa mực. Toàn thân Bắc Tăng đột nhiên chấn động, lùi lại mấy bước. Ông mở to đôi mắt đăm đăm nhìn vào tiểu ăn xin, ánh mắt như xoáy vào óc làm Đông Phương Huệ phải cúi gằm xuống. Qua một lúc lâu, Bắc Tăng cất giọng trầm hùng hỏi: tiểu thí chủ, người đã nghe ai nói như thế? Quỷ bảo chủ nhân chưa từng hiện thân cho một ai thấy cả. Đông Phương Huệ ngước mặt lên đáp: vãn bối vô tình nghe được, nhưng người mà lão tiền bối đã gặp nơi Võ Hầu Từ có đúng như vậy không? Bắc Tăng ngập ngừng: Điều này lão chưa thấy rõ được, nhưng bóng xám thì chắc là không sai. Hoàng Thượng Chí xen vào nói: lão tiền bối đã gặp nam cái rồi. Bắc Tăng đáp gọn: chưa. Hoàng Thượng Chí thắc mắc hỏi tiếp: nếu vậy lão tiền bối việc gì mà đến Võ Hầu Tứ? Bắc Tăng đáp: lão được người ta cho hay nên đi đến đó ngăn cản cuộc đại hội của cái bang. Hoàng Thượng Chí bất giác ồ một tiếng lại hỏi: thưa lão tiền bối, người báo tin đó là ai? Bắc Tăng thản nhiên nói: một vị nữ thí chủ, nàng tự xưng là Hữu Tâm Nhân. Hoàng Thượng Chí hét lớn một tiếng nói: Hữu Tâm Nhân, lại là nàng, kỳ lạ thật. Bắc Tăng thấy thế ngạc nhiên hỏi: tiểu thí chủ quen biết Hữu Tâm Nhân? Không quen biết gì cả, nhưng nàng đã từng... Hoàng Thượng Chí nói đến đó đột nhiên ngừng lại, vì chàng không muốn để lộ thân thế của mình và những lời Hữu Tâm Nhân đã nói với chàng. Tiểu ăn xin Đông Phương Huệ hoang mang trong lòng nên hỏi dồn: nàng đã từng thế nào? Hoàng Thượng Chí rất khó chịu, liền cười nhạt một tiếng nói: nàng đã tìm đến ta để truyền một việc do người khác bảo. Vì không muốn nói rõ thân thế mình, Hoàng Thượng Chí mới trả lời một cách mập mờ như vậy. Chàng sợ tiểu ăn xin Đông Phương Huệ tò mò hỏi thêm, liền quay sang hỏi Bắc Tăng: lão tiền bối, việc của cái bang kết liễu như thế nào? Lão đến kịp thời, rời cửu trưởng lão và mấy trăm đệ tử của cái bang, nếu không hậu quả sẽ tai hại, không sao đoán được. Khi chủ nhân huyết sọ xuất hiện, bang chúng cái bang mới rời khỏi miếu Võ Hầu chưa đầy nửa khắc. Có mười mấy đệ tử cái bang vì không kịp lui đi nên đã bị thảm hại. Số đệ tử này chắc là hai tiểu thí chủ đã thấy phơi thây trong rừng đó. Hoàng Thượng Chí chỉ ừ một tiếng. Bắc Tăng lại nói tiếp: nếu không nhờ âm sát Mạc Tú Anh tới vừa đúng lúc thì ngươi và ta đều không tránh khỏi cái họa lớn chết chẳng toàn thây. Tiểu An xin Đông Phương Huệ kích động nói: Thưa lão tiền bối, âm sát Mạc Tú Anh mà dám giao thủ với quỷ bảo chủ nhân là sao? Bắc Tăng biểu lộ đồng tình bảo: Ừ, cứ theo lão được mục kích, âm sát Mạc Tú Anh chịu đựng giỏi nhất là 5 chiêu thì sẽ bại ngay. Hoàng Thượng Chí vẫn lo đến việc của cái bang, chàng cần phải biết rõ tất cả sự thật mới có thể giao hẳn lại cho Nam Cái được. Chàng liền nói với Bắc Tăng: Lão tiền bối có thể nói rõ những việc đã xảy ra đó không, để vãn bối dễ nói lại với Nam Cái. Bắc Tăng gật đầu nói: Được, được, lão già sẽ nói rõ. Nói rồi im lặng một lát, như để nhớ lại cho hết tất cả các điều đã qua, bảo: Hôm qua lão đi đường gặp một nữ thí chủ đón lại. Nàng mặc áo trắng, mặt bịt một miếng vải mỏng, tự xưng là Hữu Tâm Nhơn. Nàng tin cho lão biết Thiên Tề Giáo ngoại đường đường chủ Thiên Tinh Cái Nhiệm Tất được sự ủng hộ của Thiên Tề Giáo về tiếp nhận chức trưởng môn của cái bang. Hắn đã nắm được âm trúc tín phù của thủ tịch trưởng lão Nam Cái. Nàng bảo lão trước giờ thìn hôm nay phải đến bờ cát Bạch Thủy Võ Hầu Từ để ngăn chặn sự tiến hành của Thiên Tinh Cái Nhiệm Tất, đồng thời đem âm mưu ấy nói ra cho các vị trưởng lão cái bang biết. Tiểu An Xin Đông Phương Huệ đột nhiên xen miệng vào nói: Thiên Tinh Cái là bộ hạ đường chủ của Thiên Tề Giáo mà sao có thể? Bắc Tăng ngắt lời Đông Phương Huệ nói: Thiên Tinh Cái là sư huynh đệ bối của trưởng môn cái bang vừa chết đó. Vì hắn phạm băng luật nên bị đuổi ra khỏi cái bang môn, hắn mới đến nhập vào Thiên Tề Giáo. Lần này là do Thiên Tề Giáo chủ trương ủng hộ nó trở về tranh đoạt vị trưởng môn, ngụ ý chúng muốn đem môn hạ của cái bang đưa vào Thiên Tề Giáo. Một lần nữa, Tiểu An Xin Đông Phương Huệ lại ngắt lời chen vào hỏi: Thiên Tinh Cái đã bị đuổi khỏi môn hộ mà cái bang lại có thể để cho nó làm trưởng môn sao? Bắc Tăng giải thích: Trước nhất, nó chuẩn bị dùng võ công để đoạt mục đích. Thứ hai, nó lại nắm được âm trúc tín phù của Nam Cái, tín hiệu quan trọng nhất trong cái bang. Tuy Nam Cái là thủ tịch trưởng lão, nhưng thân phận của ông ta lại còn cao hơn 9 trưởng lão hiện tại một bậc. Vì vậy, tín phù của ông có uy lực rất lớn. Hoàng Thượng Chí tức bực nói: Việc này thật là rủi, vì Nam Cái bị âm sát Mạc Tú Anh đả thương trước. Nếu không thì gian mưu của Thiên Tinh Cái Nhiệm Thất sợ khó mà thực hiện được với thân thủ của Nam Cái. Bắc Tăng ngắt lời nói: Điều đó cũng chưa chắc. Thiên Tề Giáo cố ý làm việc này nên đã dùng mọi mưu kế để thực hiện cho được. Nam Cái bị thương chỉ là một điều may rủi, vì vậy nên độc mưu của chúng càng dễ thực hiện. Hoàng Thượng Chí nêu thắc mắc: Chỉ có điều khó hiểu là người tự xưng là Hữu Tâm Nhơn đó sao lại biết được âm mưu của chúng mà báo trước cho lão tiền bối? Bắc Tăng đáp: Điều ấy chỉ có hỏi nàng thôi. Tiểu An Xin Đông Phương Huệ cũng lên tiếng hỏi: Điều làm cho người ta khó hiểu nhất là chủ nhân huyết sọ sao bỗng dưng xuất hiện ở bờ cát Bạch Thủy còn phóng tay hạ sát đệ tử cái bang. Bắc Tăng lắc đầu vào: Lão cũng nghĩ mãi mà vẫn không hiểu được gì cả. Hoàng Thượng Chí nói sang vấn đề khác: 3 ngày sau Nam Cái về sẽ lo liệu các việc. Bắc Tăng gật đầu tiếp lời: Việc ấy lão gia cũng nghe Hữu Tâm Nhân nói qua. Hoàng Thượng Chí giật nảy mình, chàng hết sức ngạc nhiên trợn mắt hỏi: Hữu Tâm Nhân làm sao biết được mà nói với lão tiền bối? Tiểu An Xin Đông Phương Huệ vọt miệng nói: Hay lúc Nam Cái nói chuyện với ca ca có người nào trộm nghe được chăng? Hoàng Thượng Chí nhíu mày lắc đầu nhẹ nhẹ đáp: Không hề có chuyện ấy xảy ra được. Chuyện đó chính Nam Cái truyền cho Ngô huynh, tuyệt đối không có kẻ thứ ba nào nghe được. Đông Phương Huệ nói: Quả thật là ly kỳ. Bắc Tăng cũng đồng tình bảo: Đúng như vậy, sự thể quả lạ lùng đến nỗi người ta khó mà tin được. Hoàng Thượng Chí mím chặt môi, cúi đầu lầm bầm: Hữu Tâm Nhơn, Hữu Tâm Nhơn, ta sẽ tìm ra sự bí mật này cho nàng biết tay. Tiểu An Xin Đông Phương Huệ đứng gần nghe Hoàng Thượng Chí nói thì thầm như vậy, liền bảo to: Chí ca, ca ca lầm bầm gì vậy? Hoàng Thượng Chí giật mình, ngẩng đầu lên, ánh mắt long lanh quả quyết nói: Có một ngày, ta sẽ khám phá tất cả sự lạ lùng này. Bắc Tăng lắc đầu, thở dài một tiếng rồi nói: Lần này, cái bang rất khó dàn xếp ổn thỏa việc phá rối ấy. Tiểu An Xin Đông Phương Huệ xen vào nói: Nếu không có tiên tề giáo xía vào thì đâu đến nỗi. Bắc Tăng gật đầu bảo: Tiểu thí chủ quả là thông minh. Thiên tề giáo đã đứng ra chen vào việc này, nhưng chúng nó chưa đạt được mục đích thì chúng chẳng bao giờ bỏ qua được đâu. Hoàng Thượng Chí tức tối nói: Đệ tử của cái bang cùng khắp thiên hạ, chẳng lẽ ai nấy đều là thứ tầm thường cả sao? Bắc Tăng đáp: Không phải như lời tiểu thí chủ nói, đệ tử cái bang đâu phải tầm thường. Chỉ lấy chín trưởng lão trước mắt đó mà xét, ai nấy đều võ nghệ tuyệt luân, danh chấn giang hồ. Nhưng thiên tề giáo lại thâu nhận những nhân vật hung ác độc hiểm trên thiên hạ làm môn đồ, thật không thể coi thường được. Ngừng một lúc, Bắc Tăng than dài: Sự thể như vậy khó mà tránh khỏi một sát vận giang hồ. Đáng ngại và khó hiểu nhất là chủ nhân huyết sọ, đột nhiên nhân vật khủng bố kinh hồn đó lại xuất hiện làm khó cái bang, không biết có ẩn ý gì chăng? Hoàng Thượng Chí lạnh lùng hừ lên một tiếng, cắn răng bảo: Vấn đề vẫn là do huyết sọ. Bắc Tăng nói: Không sai, nam cái về đây cũng chẳng làm gì hơn được. Hoàng Thượng Chí như thắc mắc hỏi gạn: Huyết sọ chủ nhân quả thiên hạ vô địch sao? Bắc Tăng gật đầu đáp: Hiện giờ thì như vậy. Hoàng Thượng Chí thở ra một hơi dài rồi im lặng. Chàng nghĩ đến Phật thủ bảo cập, nếu chàng kiếm được nửa bảo cập tất lạc kia để luyện thành môn võ công kinh người tất truyền từ trăm năm nay. Bỗng nhiên lúc đó, từ xa xa vọng lại một tiếng thét. Tiếng thét đó kéo dài như một ám hiệu. Ba người giật mình lắng nghe im lặng, một cái im lặng hãi hùng. Đột nhiên Hoàng Thượng Chí nói to: Ta đi coi xem việc gì. Dứt lời, thân hình chàng như một làn khói bay ra ngoài rừng. Chàng thấy trên đường vắng lặng lúc nãy, giờ đã có rất nhiều người đang xôn xao qua lại. Tiếng thét báo hiệu lúc nãy phát ra từ đám này. Hoàng Thượng Chí phóng nhanh về phía đám đông, họ đang thét từng hồi. Hoàng Thượng Chí phi vút lên không, uốn mình mấy cái, nhẹ nhàng rơi xuống cách đám đông chừng 5 trượng, không tạo nên một tiếng động nhỏ. Giữa đám đông ồn ào đó, có một bóng người màu đỏ nổi bật lên, đập vào mắt Hoàng Thượng Chí. Hoàng Thượng Chí nói qua khẽ răng: Còn ác phụ thể điệp Lý Vân Hương. Phải, bóng người màu đỏ đó chính là thủ tịch đường chủ thể điệp Lý Vân Hương. Có nàng ở đây, khỏi cần nói cũng biết những người kia là môn hạ của thiên tề giáo. Nhưng họ đang đánh nhau với ai? Mắt của Hoàng Thượng Chí sáng như sao, xuyên qua lớp người nhìn vào trận đấu. Chàng thốt lên giật mình. Hoàng Thượng Chí thấy 8 lão già áo xanh đang đấu kịch liệt với nam cái. Nam cái bị âm sát Mạc Tú Anh đả thương, tiếp đến lại bị thiên tinh cái Nhiệm Thất đánh trọng thương một lần nữa. Tính mạng thập phần nguy hiểm, tại sao nam cái không lo dưỡng thương mà lại giao thủ với 8 lão thanh y nơi này? Hoàng Thượng Chí từ từ tiến tới gần đám người. Trong vòng chiến nằm ngổn ngang 10 mấy xác chết. Hoàng Thượng Chí nghĩ chắc chúng bị nam cái giết chết. Hoàng Thượng Chí nhìn thấy trong đám môn hạ của thiên tề giáo có một người ăn xin trung niên, mặt đầy những chấm đen lớn, mũi quặp xuống như mỏ két, đôi mắt tí hí, đang nhìn chăm chăm vào trận đấu. Hoàng Thượng Chí nghĩ thầm: Tên này có lẽ là thiên tinh cái Nhiệm Thất, người hiếp sư diệt tổ không sai. Sự rắc rối của cái bang lần này là do hắn chủ mưu. Hôm nay ta cứ thay thế lão ca ca, đập cái thằng chó sói này chết quách đi. Nghĩ xong, Hoàng Thượng Chí liền nhảy tới, vút chụp tên ăn xin đó rất nhanh. Tên ăn xin trung niên đang chăm chú vào trận đấu, không ngờ có người ra tay hại lén. Đến khi cảm thấy luồng gió khác lạ sau lưng, định né tránh thì không kịp nữa. Bạch môn của hắn đã bị Hoàng Thượng Chí nắm cứng bằng một tay, tay kia chàng chặn lên mạng môn đại huyệt của hắn. Đám người chung quanh đó liền rối loạn lên. Thể điệp Lý Vân Hương thét lên một tiếng: Lãnh diện nhân! Do tiếng thét của Lý Vân Hương, mọi người đều hướng mắt nhìn vào Hoàng Thượng Chí và áp dần tới. Nam cái và 8 lão già áo xanh đang đấu nhau kịch liệt cũng tự nhiên ngừng tay lại. Các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa lắng nghe hồi 9 của tác phẩm Quỷ Bào, tác giả Trần Thanh Vân. Xin mời các bạn lắng nghe tiếp hồi 10. Xin chào và hẹn gặp lại.

tại sao hữu tâm nhân và thất hồn nhân lại hiểu biết bí mật và ẩn tình của ta, và tại sao hữu tâm nhân lại đến đúng lúc ta thúc thủ trước bệnh tình của bái huynh Hoàng Thượng Trí được. Bí mật, một sự bí mật hoang đường kỳ quái. Màn đêm đã bao trùm cảnh vật, rừng cây im lặng lờ mờ. Thỉnh thoảng một cơn gió thổi qua, tiếng rào rào của lá đổ vang lên rồi lại trở về tĩnh mịch. Nền trời đen nghịt le lói vào ánh sao lấp lánh. Đêm dần về khuya, côn trùng lại kêu vang thảm thiết. Tâm hồn của Đông Phương Huệ như đã lìa khỏi xác, vương vấn bên Hoàng Thượng Trí. Nàng đứng một lúc lại ngồi xuống chết lặng, không muốn rời khỏi rừng già. Sương khuya đã rơi, thấm ướt quần áo rách tả tơi của Đông Phương Huệ. Gió lạnh từng lúc thổi qua, nhưng nàng chẳng còn hay biết gì cả. Đêm dài vắng lặng lạnh lùng đã trôi qua. Ánh sáng mặt trời đã rọi xuyên qua cành cây kẽ lá, sưởi ấm muôn vật. Chim chóc kêu hót véo von, nhưng Đông Phương Huệ vẫn ngồi tựa gốc cây suốt đêm trường không ngủ, giờ cũng chẳng chịu xa chốn này. Đầu hôm thì nàng còn khóc lóc thảm thiết, nhưng đến khuya thì lệ đã khô, nàng chỉ còn nghẹn ngào tức tưởi, ngồi ủ rũ như một bóng ma đói rách. Về phần Hoàng Thượng Trí, sau khi bị một trưởng của chủ nhân huyết sọ đánh trúng, chẳng mất cả chi giác, trong lúc chớp mắt đó nghĩ rằng sinh mạng của mình đã bị kết thúc rồi. Dĩ nhiên những việc gì xảy ra sau khi Hoàng Thượng Trí bị mê man đó thì đều không biết rồi. Đến khi Hoàng Thượng Trí tỉnh dậy, biết mình đang nằm trong một hang núi, nỗi đau nhức trên mình đã tiêu hết, ý niệm đầu tiên của chàng là mình còn sống sót. Một mùi hương thơm nhạt xông vào mũi Hoàng Thượng Trí. Chàng giật mình thầm nghĩ, đàn bà, mình đã được cứu rồi. Người cứu mình lại là đàn bà ư? Lần thứ nhất ta bị chủ nhân quỷ bảo đánh rơi vào lòng sông, được Ngô Tiểu My cứu. Việc đó làm ta mãi đến nay vẫn còn khó chịu. Giờ lại là đàn bà cứu ta nữa. Hoàng Thượng Trí lộn mình qua một cái rồi đứng lên. Các bạn thính giả yêu mến, các bạn vừa lắng nghe hồi 11, tác phẩm Quỷ Bảo, tác giả Trần Thanh Vân. Xin mời các bạn lắng nghe tiếp hồi 12. Các bạn thính giả yêu mến, xin mời các bạn lắng nghe tiếp hồi 12 của tác phẩm Quỷ Bảo, tác giả Trần Thanh Vân, thực hiện naidio.com qua giọng đọc của Minh Quang. Chàng thấy thấp thoáng trước miệng hang một bóng trắng. Bóng trắng ấy đi qua đi lại có vẻ bồn chồn, rồi bỗng nhiên đứng lại. Rõ ràng là một cô gái mặc toàn y phục màu trắng. Nàng ta đứng xây lưng lại phía Hoàng Thượng Trí. Lòng Hoàng Thượng Trí hơi hậm hực, như muốn nói lên một điều gì, rồi không dừng được nữa, chàng vùng dậy miệng nói, thôi cô nương, tôi muốn hỏi cô nương một câu. Nàng áo trắng quay mình lại, quý huynh muốn hỏi gì? Hoàng Thượng Trí ấp úng một lúc rồi nói, thưa cô nương, có phải là cô nương? Thưa cô nương, có phải cô nương chính là kẻ đã cứu tôi không? Cô gái áo trắng mỉm cười, có vẻ bí mật rồi dịu giọng nói, có thể là đùa, nhưng cũng có thể là không. Câu trả lời mập mờ ấy khiến Hoàng Thượng Trí ngạc nhiên, liền nói, câu ấy là nghĩa gì? Tôi không thể nào hiểu được, tôi mong cô nương chớ nói đùa. Cô gái áo trắng mỉm cười, nào tôi có dám nói đùa với quý huynh. Sở dĩ tôi bảo thế là vì quý huynh được chú ăn mày liều thân cõng chạy ra khỏi trận đấu, rồi sau đó tôi mới tiếp tay cùng nghĩa đệ của quý huynh mang quý huynh đến hang này, rồi lại do một người thứ ba nữa cho thuốc để cứu quý huynh. Vì thế nên tôi mới bảo không phải tôi chính là người đã cứu quý huynh. Hoàng Thượng Trí nghe đến đấy cũng phải ngơ ngẩn một lúc, chàng nghĩ, thật lắt léo quá, ta không hiểu nổi là phải. Chàng lại tự hỏi, nhưng người có lòng tặng thuốc kia là ai, có liên quan gì đến đời tư ta chăng? Vì ý nghĩ ấy nên chàng cất tiếng hỏi, thưa cô nương, vậy thì người đã cho thuốc cứu ta là ai thế? Giọng cô gái áo trắng vẫn trong trẻo đáp, là thất hồn nhân, Hoàng thượng Chí lòng rung động, buột miệng nói: "Là thất hồn nhân, lạ thật." "Có gì là lạ, quý huynh không tin sao?" "Đó là cả một sự thực, tôi nào dám nói dối với quý huynh." "Tôi nào dám bảo cô nương nói dối đâu, nhưng tôi không quen biết với thất hồn nhân. À, mà vị ấy chắc là một vị võ lâm tiền bối." Cô gái áo trắng ỡ mờ: "Có thể là một võ lâm tiền bối như quý huynh nghĩ lắm. Nhưng lão tiền bối ấy hiện giờ ở đâu?" Cô gái áo trắng thủng thỉnh đáp: "Người đã đi rồi." Hoàng thượng Chí khẽ thở dài, bỗng chẳng quay lại hỏi: "Thưa cô nương, tôi muốn cô nương cho biết cô nương là ai?" Cô gái áo trắng nghe Hoàng thượng Chí hỏi đến mình, lòng hơi hồi hộp. Nàng từ từ đưa bàn tay trắng vuốt miếng vải màu trắng che mặt, miệng mỉm cười trông thật duyên dáng, nói có vẻ trách: "Quý huynh thực tệ quá, sao lại mau quên thế? Chúng mình có một lần đã gặp nhau rồi mà." Nghe nhắc đến đây, Hoàng thượng Chí chợt nhớ đã một lần nghe nàng nói nơi rừng già, khi chàng đang vận nội lực chữa thương. Chàng giật thoát mình một cái, tim chàng nhảy thình thịch, chàng bị kích động trong lòng nói: "Nếu tôi đoán không lầm thì cô nương đây là hữu tâm nhân." Cô gái áo trắng bỗng cười lên đắc chí nói: "Quý huynh đoán quả không sai." Hoàng thượng Chí ngước mắt nhìn con người bí mật đó, lòng nổi lên không biết bao nhiêu thắc mắc. Chàng càng nghĩ càng thấy tối tăm, cuối cùng chàng đành chịu không thể hiểu nổi con người của hữu tâm nhân. Trước kia khi chàng nhìn được nàng thì nàng là một bóng mờ không thể khám phá sự thắc mắc chất chứa trong lòng được. Còn nay hai người đối diện nhau rồi mà chàng cũng đành thúc thủ, sự bí mật vẫn bí mật. Chàng cảm thấy sau miếng lụa che mặt mỏng kia là điều chàng muốn rõ. Nàng vẫn đứng sừng sững đó, trông thực thanh nhã, dung dị. Ấy thế mà bên trong cái lớp thanh nhã kia chẳng hiểu được tí gì. Hoàng thượng Chí thầm nghĩ: sau lớp vải kia là một bộ mặt xấu xí hay đẹp đẽ, điều ấy với ta không thành vấn đề rồi. Ta chỉ cần biết bên trong cái bộ mặt ấy những điều bí mật của riêng ta thôi. Thật đáng ghét thay cái lũ đàn bà này. Qua một phút im lặng nghỉ ngơi, Hoàng thượng Chí mới chợt nói: thất hồn nhân là nam hay là nữ, thưa cô nương? Hữu tâm nhân mỉm cười nói: là nữ đấy. Lộ vẻ ngạc nhiên, Hoàng thượng Chí ồ lên một tiếng, lòng chàng bâng khuâng, không biết mình phải đối xử ra sao đây. Nội tâm chàng từ lâu đã in sâu một mối hận bọn nữ quái. Cái ác cảm ấy rằng dai mãi trong lòng, vì thế nên chàng không muốn gần với phái nữ. Nhưng chàng càng muốn tránh, lại càng bị gặp, mà lại phải mang ơn họ nữa. Lòng chàng đã khó xử, lại càng khó nghĩ hơn. Nhưng mối nghi ngờ buộc chàng phải hỏi lại: có thực thế không? À, sao cô nương lại biết tôi bị thương mà đến cứu, mà còn vời được thất hồn nhân đến chữa thương cho tôi? Cô gái áo trắng có vẻ bí mật đáp: à, việc đấy hả? Sau này quý huynh sẽ rõ, bây giờ tôi không tiện nói ra. Hoàng thượng Chí bực tức: bất cứ việc gì cô nương cũng cố giấu, sao lại thế, thưa cô nương? Không phải tôi cố giấu quý huynh đâu, nhưng xét không lợi ích gì cho quý huynh nên tôi không dám lộ ra, chứ tôi muốn giấu làm gì? Hoàng thượng Chí đành hậm hực không nói nên lời, bèn hỏi sang việc khác: chắc quý cô nương đã biết rõ việc lộn xộn của cái bang mà báo cho Bắc Tăng đến, có phải không? Cô gái áo trắng miệng vẫn tươi cười đáp: quả đúng như thế, hơn nữa ta lại ở trong cổ miếu và nhân đó đã chữa thương cho nam cái. Bấy giờ Hoàng thượng Chí mới hiểu tại sao vết thương của lão nam cái lại mau lành mà xuất hiện nhanh chóng thế. Nhưng đến đây lòng chàng lại nổi lên niềm thắc mắc, chàng cau mày hỏi: tôi xin hỏi quý cô nương, từ nguyên cớ nào mà cô nương lại hành động như thế? Cô gái áo trắng thư thả đáp: tôi chỉ vâng lệnh mà hành động thế thôi, ngoài ra không có căn nguyên nào thúc đẩy cả. Hoàng thượng Chí trợn mắt nói: quý cô nương vâng lệnh một người, mà người ấy là ai? Là thất hồn nhân. Hoàng thượng Chí lại một phen kinh ngạc: thất hồn nhân? Thế thì những điều mà cô nương đã nói với tôi khi trước đều do lệnh của thất hồn nhân chăng? Miệng mỉm cười duyên dáng, nàng đáp: quả đúng như ý đoán của quý huynh. Hoàng thượng Chí ra vẻ nóng nảy hỏi: Thế gì giờ tôi muốn gặp thất hồn nhân ngay có được không? Không được. Hoàng Thượng Chí ngạc nhiên. Sao lại không được? Thấy chàng ngơ ngác, cô gái áo trắng làm tình đáp. Bởi chưa đến lúc chứ sao? Hoàng Thượng Chí lòng càng bối rối, chàng thầm nghĩ. Thực là rắc rối quá, ta không hiểu gì sao? Không biết thất hồn nhân này có liên hệ với ta không? Sao hắn lại biết được một cách quá rõ ràng về ta thế? Hắn theo dõi ta với mục đích gì? Câu hỏi ấy làm chàng lúng túng. Chàng nghĩ rằng, nếu ta biết được nơi an lạc của thất hồn nhân, thì ta mò tới đó, may đâu tìm được một vài manh mối của sự bí mật này. Hoàng Thượng Chí chợt nghĩ, ồ, phải rồi, biết đâu việc này, lão ca ta có thể biết được, vì người đã từng trải giang hồ, sự hiểu biết của lão ca ta ắt phải phong phú lắm. Phải rồi, phải chất vấn lão ca ta mới được. Nhưng chàng chợt nghĩ đến trận đấu giữa Nam Cái và Huyết Sọ, không biết ngã ngũ ra sao, mắt chàng lộ vẻ hốt hoảng hỏi Hữu Tâm Nhân. Thưa cô nương, không biết cuộc đấu của Nam Cái và Bắc Tăng với Huyết Sọ đã ngã ngũ ra sao? Mệnh hệ của Nam Cái Bắc Tăng như thế nào? Vẫn giữ nụ cười tươi thắm trên môi, cô gái áo trắng đáp. Xin quý huynh đừng lo, họ đã thoát khỏi bàn tay tử thần của lão Huyết Sọ rồi. Hoàng Thượng Chí thắc mắc hỏi. Không lý, Huyết Sọ lại dung tha cho họ sao? Không phải thế đâu, vì sự xuất hiện của một vị tiền bối của cái bang, Huyết Sọ sợ bỏ chạy nên Nam Cái và Bắc Tăng mới có cơ hội sống sót. Hoàng Thượng Chí kinh ngạc vô cùng, chàng không ngờ rằng trong cái bang lại có một nhân vật phi phàm có đủ sức làm